truyện ngôn tình hiện đại. Em là tất cả những gì anh khao khát. Tác giả Tùy Hầu Châu. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 51. Anh và cô để xe đi khắp các gian hàng trong siêu thị. Như những gặp tình nhân khác, Cưng Kỳ Hứa chọn mua một ít hoa quả và đồ dùng hàng ngày. Sau khi dẫn đầy xe hàng, Quý Đông Đình kéo tay cô tới khu bán đồ người lớn. Anh tìm một nhãn hiệu tốt, bèn lấy luôn 7-8 hộp khiến cô hoảng hốt. Anh lấy nhiều thế để làm gì? Quý Đông Đình thản nhiên. Lẽ nào ngoài công dụng đó ra, nó còn có lợi ích gì khác à? Đúng, Cưng Kỳ Hứa từ nhà tắm bước ra, Quý Đông Đình đột nhiên nói với cô. Hứa, nếu em không thích cuộc sống ở nước ngoài, anh có thể lựa chọn phát triển lâu dài ở Trung Quốc. Cô ngập ngừng. Nhưng em rất thích phòng đệ sánh của anh ở đường Bishop. Quý Đông Đình phấn khích bế Cưng Kỳ Hứa lên cao. Cô cúi đầu hôn anh rồi dịu dàng lên tiếng. Gần đây, anh bận chuyện của Nam Việt, còn em cũng bù đầu với công việc của Mister. Đợi khi hoàn tất mọi việc, anh có thể cùng em về quê một chuyến không? Quá tuyệt vời, con rể đẹp trai sắp được gặp bố vợ rồi. Quý Đông Đình ôm Cưng Kỳ Hứa vào phòng ngủ, hai người cùng ngã lên giường. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng ấm áp. Tấm rèm hoa đã che khuất khung cảnh thành phố rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Lâu lắm rồi cô và anh mới có một đêm triền miên quấn quýt như thế này. Sáng hôm sau, Cưng Kỳ Hứa mặc chiếc sơ mi rộng rãi của Quý Đông Đình đi đi lại lại trong phòng. Cô vừa tắm xong, giờ đang tìm quần áo cho ngày hôm nay. Chẳng phải sẽ đi xem mặt sao? Quý Đông Đình nhắc nhở cô, mặc đẹp một chút. Được rồi, quý tiên sinh của chúng ta đúng là một người đàn ông rộng lượng. Cưng Kỳ Hứa chọn cho mình chiếc áo sơ mi lụa kết hợp cùng với chiếc quần vải màu xanh lá vừa thoải mái lại trẻ trung. Quý Đông Đình dịu dàng giúp cô thắt dạ lụa lên cổ áo thành hình chiếc nơ. Anh đưa em đi. Buổi trưa, Cưng Kỳ Hứa cùng An Mỹ ăn cơm. Thấy sếp có vẻ tươi tỉnh, An Mỹ hơi tò mò. Tổng giám đốc Tiểu Cương, gần đây chị có chuyện vui gì à? Làm xong quý này chị định sẽ kết hôn. An Mỹ sặc cơm. Cùng với ai vậy? Còn với ai được nữa? An Mỹ há hốc mồm. Lẽ nào là quý tiên sinh ư? Ừ. Em cảm thấy hai người không thể chia tách được. Bọn chị cũng coi như may mắn. Chập tối, Cưng Kỳ Hứa tự lái xe đến gặp bà chủ Trương Diệu Diệu của công ty du lịch Star. Cô vừa đến trước cửa của nhà hàng Rayful đã nhìn thấy Quý Đông Đình. Anh ngồi ngay cạnh cửa sổ, đang ung dung đọc tạp chí. Bà chủ Trương cùng một người đàn ông trắng trẻ mập mạp, có lẽ chính là cháu họ của chị ta, ngồi ngay gần đó. Lúc Cưng Kỳ Hứa đi ngang qua chỗ Quý Đông Đình, anh giơ tay khẽ chạm vào lòng bàn tay cô. Cô rút tay về, lòng bàn tay nóng ran. Cô đi tới trước mặt Trương Diệu Diệu. Xin chào, Tổng Giám đốc Trương. Tiểu Hứa tới rồi à? Tổng Giám đốc Trương tươi cười. Người đàn ông lạ mặt đưa tay về phía cô. Tổng Giám đốc Trương quả nhiên là còn xinh đẹp, hơn cả lời đồng đại, ngưỡng mộ đã lâu. Chào anh, Cưng Kỳ Hứa lịch sự bắt tay với anh ta. Đây chính là cháu họ của chị đặc biệt gọi nó tới để mời bữa hôm nay, bà chủ Trương giới thiệu ngắn gọn. Người đàn ông chủ động gọi món giúp Cưng Kỳ Hứa, nhưng cả món chính lẫn món tráng miệng cô đều không thích. Dù sao thì cô cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức, nên không phản đối. Điện thoại của Trương Diệu Diệu đột nhiên reo vang, chị ta nhận cuộc gọi rồi quay sang Cưng Kỳ Hứa. Công ty vừa nhận được một đơn đặt hàng từ nước ngoài, chị phải quay về rồi. Cưng Kỳ Hứa cũng đứng lên theo chị ta, vậy chúng ta hẹn lần sau đi. Đừng, em và A Viễn cứ dùng bữa đi. Trương Diệu Diệu vỗ vai Cưng Kỳ Hứa. Yên tâm, chị sẽ có đơn hàng lớn cho khách sạn Master. Vậy được, Cưng Kỳ Hứa lại ngồi xuống. Đợi bà chủ Trương rời đi, Quý Đông Đình liền đứng dậy, đi về phía Cưng Kỳ Hứa. Tổng giám đốc Cương, trùng hợp quá. Cưng Kỳ Hứa phù họa, thật trùng hợp. Anh là ai? Trương Đại Viễn nhìn Quý Đông Đình. Quý Đông Đình tự giới thiệu bản thân. Tại hạ họ Quý tên Đông Đình. Tên tiếng Anh là Kingsley, đã theo đuổi Cương tiểu thư đây mấy tháng rồi, coi như là một trong những người theo đuổi cô ấy đi. Thì ra là một kẻ tới pha đám, lại còn bị thần kinh nữa chứ. Trương Đại Viễn nhếch môi cười với Quý Đông Đình, thấy kẻ tình địch dồn Cương Kỳ Hứa vào trong rồi ngồi xuống đối diện với mình, anh ta cũng dịnh vào phía trong. Nghe nói Tổng Giám đốc Cương là người thành phố A, thật ra cũng là người gốc gác ở thành phố A. Bà nội tôi trước đây đều là cán bộ của thành phố A. Nhà anh làm chính trị à? Quý Đông Đình chen ngang. Nhà tôi thuộc dạng nửa chính trị nửa kinh doanh. Trương Đại Viện cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đả kích đối thủ. Quý Đông Đình ồ lên. Thì ra nhà anh là quan thương câu kết hả? Trương Đại Viện nói giận. Ý anh là gì? Xin lỗi, tiếng Trung của tôi không tốt lắm. Là quan thương kết hợp chứ. Còn anh thì sao? Là người ở đâu? Tôi quê gốc ở Quảng Châu. Gia đình làm nghề gì? Nhờ có tổ tiên phù hộ, chỉ làm kinh doanh nhỏ thôi. Thì ra, là một cậu chủ nhỏ, Trương Đại Viễn cười có vẻ kinh thường. Hương Kỳ Hứa đang nhàm chán ngồi nghe hai người đàn ông đối đáp. Bỗng thấy chân mình bị ai đó chạm nhẹ, có cho mài, không biết là Quý Đông Đình hay Trương Đại Viễn. Cô lập tức rút khỏi chiến trường, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Không có Hương Kỳ Hứa, Trương Đại Viễn thay đổi thái độ ngay tức thì. Anh ta định lấy chuyện xe cộ ra để đối thủ phải bẻ mặt. Nhưng anh ta cứ hở ra câu nào là bị Quý Đông Đình dặm cho tơi tả câu đấy. Anh ta đang sôi máu thì một giọng nữ đầy phẫn nộ đột ngột vang lên. Trương Đại Viễn, quả nhiên là anh ở đây. Khi Khương Kỳ Hứa qua lại đã chẳng thấy Trương Đại Viễn đâu. Có ngồi xuống cạnh Quý Đông Đình nở nụ cười tươi rối. Anh đánh người ta chạy mất rồi đấy à. Trông anh giống như vừa động thủ sao? Anh mau nói đi. Đối tượng xem mặt của em khiến con gái nhà người ta lớn bụng rồi lẩn trốn không chịu trách nhiệm. Anh chỉ bảo Điên cung cấp tin tức cho cô ta mà thôi. Anh làm vậy có coi như vừa làm việc tốt, phải không? Khương Kỳ Hứa cười đến đau cả bụng. Kinh xin lì, anh thật sự rất... Rất cái gì? Rất cao quý. Trương Đại Viễn vội vã đi giải quyết chuyện cá nhân, còn chưa trả tiền bữa ăn. Quý Đông Đình rộng rãi thanh toán, sau đó ôm eo Khương Kỳ Hứa. Bạn gái ra ngoài xem mặt, mà bạn trai còn phải đi theo thanh toán nữa cơ đấy. Hai người lên xe, Khương Kỳ Hứa nũng nịu. Em đói rồi, chúng ta mau tìm một nhà hàng thật ngon để chúc mừng em xem mặt thất bại đi. Hứa, chúng ta tới Nam Việt ăn được không? Khương Kỳ Hứa gật đầu đồng ý, khiến Quý Đông Đình rất vui. Đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của Nguyễn Nhiêu. Cậu ta rủ anh cuối tuần này đi chơi khúc côn cầu. Anh lịch sự từ chối. Cuối tuần này e là không có thời gian, tôi phải tới gặp bố vợ. Nghe xong câu này, Khương Kỳ Hứa hơi đỏ mặt. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Quý Đông Đình cấp máy, bắt đầu chuyển sang chủ đề công thương nghiệp Bắc Hải. Cả anh và cô đều cảm thấy chính vì tham vọng của Ngụy Bắc Hải quá lớn, nên đế quốc của ông ta mới bị sụp đổ một cách nhanh chóng như vậy. Khương Kỳ Hứa thấy hơi tiếng cho người đàn ông tài giỏi ấy. Cô cũng nghe được một số thông tin về ông ta. Sau khi Ngụy Bắc Hải vào tù, vợ trước của ông ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo lót. An Mỹ nói người đàn bà này thẫn khờ khạo, có con trai giỏi giang, con gái hiếu thảo rồi, thì tội gì phải rước thêm phiền muộn vào thân nữa kia chứ. Khương Kỳ Hứa cũng thấy đau lòng thay cho bà ta. Nhưng nghĩ lại thì tình cảm vợ chồng hai mươi mấy năm, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Còn về Hà Vân, Khương Kỳ Hứa từng nhìn thấy chị ta chỉ nhớ một lần trong cửa hàng đồ hiệu. Buổi tối, Khương Kỳ Hứa vùng vẫy trong bể bơi ở tầng 26 của khách sạn Nam Việt. Bể bơi rộng như vậy mà chỉ có mỗi cô và Quý Đông Đình. Anh ngậm lặng xuống như nước, túm lấy chân cô khiến cô suýt ngã. Nhưng thật may là cô không phải uống ngụm nước nào. Thấy cô có vẻ giận, anh vội vàng chống chế. Anh vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng, bố em thích gì nhất? Phải chăng là ông yêu tiền nhất? Khương Kỳ Hứa nghĩ mất một lúc. Ở quê em, con rể tương lai lần đầu tới ra mắt sẽ mua hai bình rượu, trong siêu thị có bán loại rượu đó. Quý Đông Đình phản đối. Không được, anh không thể keo kiệt như thế đâu. Đến sáng thứ bảy, Khương Kỳ Hứa được một phen chóng váng trước nước quà của Quý Đông Đình. Cô xích xoa. Kingsley, anh định lấy công chúa đấy à? Quý Đông Đình đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô. Ai bảo anh sắp lấy không phải là công chúa nào? Trong lòng Khương Kỳ Hứa cảm thấy ngọt ngào, đến mức không diễn tả được bằng lời. Quý Đông Đình đến thân lái xe, hai người xuất phát từ sáng sớm, nhưng qua giờ cơm trưa mới tới thành phố A. Phương Tu Hồng bảo người giúp việc, chính là cô y tá lần trước Khương Kỳ Hứa đã gặp ở bệnh viện, chuẩn bị đồ điểm tâm cho các con. Bố cô vẫn ở căn nhà cổ trong trung tâm thành phố A. Quan hệ của Khương Kỳ Hứa với bố trước nay vẫn luôn xa cách. Từ nhỏ cô đã sợ và kính nể ông, cô cũng từng hận ông lúc nào, cũng chỉ biết tới vật chất, nhưng cô cũng yêu ông như tất cả những cô con gái khác yêu bố mình vậy. Lần đầu tiên gặp bố vợ, Quý Thông Đình tỏ ra hết sức bình tĩnh. Lời nói của anh đầy chân thành, không hề nghe mụn chút nịnh nọt nào. Anh bước vào phòng của Khương Kỳ Hứa, cầm khung ảnh trên mặt bàn lên ngắm nghía rồi kết luận, em giống mẹ. Người này đã gọi là mẹ rồi cơ đấy, Khương Kỳ Hứa bật cười, mẹ em là một người phụ nữ rất dịu dàng. Anh có thể tưởng tượng ra, anh nở nụ cười rạng rỡ. Hương Thu Hồng đọc bữa tối ở nhà hàng ngon nhất thành phố A, Khương Kỳ Hứa từng ăn ở đó một lần, còn là do nhà họ Thẩm thiết đãi. Thật lòng mà nói, cô không thích nơi này, có lẽ bố cô đặt bàn ở đây chẳng qua là vì sĩ diện mà thôi. 4 giờ chiều, họ rời khỏi nhà, Hương Thu Hồng lái xe đưa mọi người tới nhà hàng. Ngồi trên xe, bố vợ và con rể cùng thảo luận về việc đầu tư. Ông Khương hào hứng kể về một nhà đầu tư người Anh tên Kiesel đã giúp đỡ ông rất nhiều. Thậm chí còn có nhà ý giới thiệu cậu ta với Quý Đông Đình nếu có cơ hội. Hôm nay, tâm trạng của ông Khương cực kỳ tốt, không hài lòng về tất cả mọi mặt của Quý Đông Đình. Điều duy nhất khiến ông lo lắng là người đàn ông này quá xuất sắc, con gái mình không giữ nổi. Nhân lúc Khương Kỳ Hứa vào nhà vệ sinh, ông Khương thăm dò Quý Đông Đình. Nghe Hứa Hứa nói, sau khi kết hôn, nó sẽ theo con sang Anh sinh sống. Tính tình của Hứa Hứa bán quá hiệu. Nó là một đứa không có chủ ý, rất dễ bị lừa gạt bởi mấy câu nói ngon ngọt của đàn ông. Thấy Quý Đông Đình có vẻ sững sờ, Hương Tu Hồng nói thẳng luôn, bác lo ở chỗ con nó sẽ chịu thiệt thòi. Bọn con đúng là đã lên kế hoạch cho tương lai, con rất cảm ơn Hứa Hứa vì đã chọn lựa cùng con ra nước ngoài phát triển. Xin bác cứ yên tâm, con rất tôn trọng suy nghĩ của Hứa Hứa. Nếu bác không muốn cô ấy sống ở quá xa, chúng ta có thể bàn bạc thêm. Nhưng theo những gì con biết thì Hứa Hứa tuy dịu dàng, lương thiện nhưng cũng rất kiên cường, độc lập. Thế nên con không cho rằng mấy lời ngọt ngào của con có thể lừa được cô ấy. Mà con cũng sẽ không làm như vậy. Mong bác tin con, mỗi lời con nói với cô ấy đều rất thật lòng. Tiểu Quý, con đừng trách bán suy nghĩ nhiều nhé. Bác chỉ có một đứa con gái thôi. Cuộc đời bác đã gặp biết bao trắc trở. Bác không mong con mình cũng bị như vậy. Con định trước khi kết hôn để sang tên một số tài sản ở cả thành phố S lẫn London cho Hứa Hứa. Tiểu Quý, con hiểu lầm rồi, bác không có ý này. Bác chỉ có một đứa con gái, sau này gia sản của bác chẳng phải đều là của nó sao? Quý Đông Đình ngẩn người, anh chưa hiểu ý của ông. Hứa Hứa là người trọng tình cảm giống mẹ nó. Bác biết những người đàn ông có điều kiện như con sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ. Bác chỉ lo sau này con gái mình sẽ phải đau lòng. Việc này mong bố hãy tin tưởng con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Hứa Hứa. Đã gọi là bố rồi. Hương Tô Hồng ho khan mấy tiếng. Bác chỉ nói trước vậy thôi, nếu Hứa Hứa đã chọn con thì bác sẽ tin tưởng con. Hương Kỳ Hứa biết là bố muốn nói chuyện riêng với Quý Đông Đình nên cố tình nán lại bên ngoài. Cô nhàn rỗi đi dạo một vòng quanh nhà hàng. Cô đang mải ngâm nghía, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi. Khương Kỳ Hứa qua lại, nhìn mãi mà vẫn không nhận ra người đàn ông béo tốt đứng trước mặt mình là ai. Anh ta phấn khích nắm tay cô. Khương Kỳ Hứa, là cậu thật sao? Chúng ta phải đến 7-8 năm không gặp nhau rồi ấy nhỉ? Khương Kỳ Hứa chỉ biết cười trừ. Xem kìa, không phải là cậu thật sự quên mất mình rồi đấy chứ? Khương Kỳ Hứa mất một lúc mới nhận ra họ của anh ta. Cậu là Dương Hâm Nhà. Anh ta đành tự báo danh. Mình thất vọng về cậu quá cơ. Xin lỗi cậu nhé, trí nhớ của mình không tốt lắm. Mình béo lên nhiều quá nên không nhận ra, đúng không? Có một chút. Ha ha, đúng rồi. Qua bên mình ngồi một lát đi. Trong đó có hai bạn lớp mình nữa đấy. Để lần sau đi, bố mình và chồng mình đang đợi trong đó. Mình phải đi trước đây. Dương Hâm Nhà kinh ngạc. Cậu lấy chồng rồi ư? Bọn mình chẳng có tin tức gì của cậu. Hỏi Tấm Hoành thì cậu ấy không chịu nói. Khương Kỳ Hứa gật đầu, sắp rồi. Dương Hâm Nhạn quay về phòng kể lễ. Tấm Hoành, vừa rồi mình gặp Khương Kỳ Hứa. Cô ấy đâu? Tao không mời vào đây ngồi một lát. Nếu mà Tấm Hoành không mấy vui vẻ, chắc chắn là mình phải mời chứ. Nhưng bố và chồng cô ấy đang đợi. Hôm nay có vẻ là tới đây để đính hôn. Một ngày quan trọng như thế, mình mời cô ấy qua sao được?